Chương 24, Trang Tương về nhà. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thực xin lỗi, gia lão, loại điều kiện này, chúng ta Vân Lam Tông chỉ sợ không thể đáp ứng chứ. Đế đô hoàng thất cung điện bên trong, tăng giá đế quốc các thế lực lớn thủ lĩnh tề tụ đại sảnh, thương thảo viêm minh các hạng công việc, bất quá lúc này, Vân Lam Tông nhất phương chỗ ngồi phía trên, thân là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận lại sắc mặt có chút không vui. Bởi vì theo hội nghị ngay từ đầu, các cái thế lực liền luôn luôn tại nhằm vào Vân Lam Tông cạn tàu ráo máng. Nhưng là không hờn giận về không hờn giận, lúc này Vân Vận lại không chút nào biện pháp. Mà tham dự hội nghị những thủ lĩnh khác nhóm, nhìn về phía Vân Vận ánh mắt trung cũng ít nhiều mang theo một chút đối địch cùng khinh thường, dù sao tại bọn hắn trong mắt, Vân Lam Tông mấy tháng trước nên bị diệt tuyệt, có thể lưu bọn hắn một mạng đã là thiên đại nhân từ. Bọn hắn lại có tư cách gì đòi giá trị còn giá trị đâu. Bất đắc dĩ Vân Vận chỉ có thể vụng trộm hướng Tiêu Viêm thấu đi xin giúp đỡ ánh mắt, Tiêu Viêm lặng lẽ nhìn hợp nhau tấn công các đại thủ lãnh, kỳ thật đối với cử động của bọn họ, Tiêu Viêm cũng lý giải, dù sao không lâu bọn hắn thiếu chút nữa bị Vân Lam Tông cấp hủy diệt rồi, nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc cũng là tình lý bên trong, bất quá chính mình thân thể vì Viêm Minh khởi xướng người, tự nhiên được đứng ở Viêm Minh góc độ suy nghĩ. Hơn nữa Vận Nhi cùng tình cảm của mình đã thập phần thâm hậu, mình cũng phải chiếu cố nàng. Vì thế Tiêu Viêm giải quyết dứt khoát, đối với Vân Lam Tông tiến hành lớn nhất hạn độ bảo toàn, cũng cực lực đem dung nhập Viêm Minh bên trong. Đối với Tiêu Viêm quyết định, những người khác cũng chỉ có phục tùng. Vân Vận cuối cùng thở vào một hơi, cảm kích nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, sau đó liền hướng các thủ lĩnh cam đoan, Vân Lam Tông tuyệt đối không có khả năng lại dẫm lên vết xe đổ. Ngày sau nhất định tận tâm tận lực ban Viêm Minh trưởng thành vân vân. Tiêu Viêm nhìn đối diện đang tại tao nhã nói chuyện Vân Vận, bỗng nhiên lộ ra một chút cười xấu xa, theo sau hắn bắt tay vụn trộm đặt ở dưới bàn, sau đó nhẹ nhàng phóng ra một chút đấu khí. Chúng ta Vân Lam Tông đấu kỹ có khả năng cầm lấy cho mọi người cùng chung, ân. Vân Vận nói chuyện đột nhiên hơi ngừng, thân thể yêu kiều theo bản năng căng thẳng. Xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra một điểm không dễ bị phát hiện ửng hồng. Vân Tông Chủ, ngài làm sao vậy? Pháp Mã đầu tiên nhận thấy Vân Vận dị thường, liền vội vàng hỏi nói. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, trong mắt đẹp để lộ ra cầu xin thần sắc, nhưng mà Tiêu Viêm nhưng thật giống như không có việc gì nhân giống nhau, hướng về Vân Vận mỉm cười. Nhìn thấy Tiêu Viêm hình như không có dừng tay ý tứ, Vân Vận cũng chỉ đành chịu đựng phía dưới kích thích, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng. Chỉ sợ không có người chú ý tới, Vân Vận váy phía dưới, đã có thủy chậm rãi chảy ra. Hội nghị tiến hành 2 giờ, đại gia đề nghị trước nghỉ ngơi một chút. Vân Vận cầu còn không được, lập tức lấy cớ thân thể không khỏe muốn đi như xí, mà rất nhanh ly khai hội nghị đại sảnh. Nhìn Vân Vận vội vàng gấp gáp thậm chí có một chút chật vật bóng lưng. Tiêu Viêm mỉm cười. Nha. Tại bên cạnh một chỗ không chớp mắt gian phòng nhỏ bên trong, Vân Vận thân thể yêu kiều loan dựa vào tại trên tường, hai chân gắt gao kẹp chặt, một cái tay ngọc che lấy chính mình đang bộ. Tại phòng họp bên trong cường chống lấy nàng lúc này cuối cùng nhịn không được rồi, không ngừng rên rỉ, có thể nhìn đến hai chân của nàng run rẩy không thôi, dường như cũng đã vô lực chống đỡ thân thể của chính mình. Tùy thời khả năng ngồi liệt trên mặt đất, rủ xuống tóc dài che ở nàng gò má, không thể thấy rõ nàng lúc này khuôn mặt. Tiểu Vận, kích thích sao? Ngay tại Vân Vận cố gắng thích ứng bên trong thân thể mau cảm thời điểm một đạo trêu tức âm thanh tại nàng vang lên bên tai, Vân Vận quay đầu vừa nhìn, Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh. Lão công, vừa rồi ta thiếu chút nữa xấu mặt đâu. Bị Tiêu Viêm như vậy khi dễ Vân Vận có chút mở miệng ủy khuất nói. Có thể ngươi không phải là đỉnh đã tới sao? Tiêu Viêm cười khẽ xoa xoa Vân Vận mái tóc, sau đó ngồi ở cái ghế bên cạnh phía trên, cũng vỗ vỗ chân của mình. Vân Vận tùy có một chút hờn dỗi, nhưng vẫn là thuận theo ngồi ở Tiêu Viêm trên chân. Lão công. Vân Vận khéo léo rút vào Tiêu Viêm trong lòng, một khi bị Tiêu Viêm ôm vào ngực bên trong, mới vừa rồi ủy khuất. Hờn dỗi toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, tâm lý chỉ có tràn đầy thuận theo cùng thật sâu quyến luyến. Vân Vận đem đầu dán tại Tiêu Viêm trên ngực, giống như con mèo nhỏ liên tục không ngừng cọ. Đến, Vận Nhi, đem quần áo cởi bỏ, để ta nhìn ta một chút cho ngươi biên thằng y thế nào. Tiêu Viêm nâng lên Vân Vận cầm tại nàng miệng nhỏ thượng nhẹ nhẹ hôn một cái, sau đó cười nói. Nghe xong Tiêu Viêm nói về sau, Vân Vận lại có một chút mặt đỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Tiêu Viêm mệnh lệnh, cởi bỏ chính mình váy bào, đương quần áo hoàn toàn cởi bỏ thời điểm, một bộ mê người cảnh xuân hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt. Chỉ thấy Vân Vận váy bào phía dưới, cái gì nội y cũng không mặc, không chỉ có là nội quần, bây giờ liền văn ngực, tiết y cũng không có, toàn bộ váy bào bên trong, chỉ có một sợi tơ miệt. Cuối cùng lựa chọn chính là một thân từ miên thằng tỉ mỉ bệnh thằng võng bọc lấy nàng hoàng mỹ thân thể yêu kiều, màu hồng miên thằng trở thành hình thoi thằng võng bao trùm nàng tuyết trắng ngọc thể, có vẻ tương đương mê người. Nhất là cặp kia vốn hùng vĩ ngọn núi, bị thằng vừa mới theo gốc rễ nắm chặt, có vẻ càng thêm to lớn, ngọn núi bên trên, phấn nộn nhũ đầu ngạo nghễ đứng thẳng, Tiêu Viêm nhịn không được cúi đầu, đem viên này mê người tiểu nho ngậm vào trong miệng, dùng sức mút hút lên. Ân. Ân. Thân thể yêu kiều cao thấp hai nơi truyền đến kích thích, làm Vân Vận càng thêm nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Tại hưởng dụng trong chốc lát Vân Vận nhũ đầu sau đó, Tiêu Viêm lại đem ánh mắt nhìn về phía Vân Vận hạ thân, chỉ thấy đầu kia tất chân đã ướt rồi một mảng lớn, đều quá tất chân, có thể nhìn thấy Vân Vận kia mềm mại khe thịt lại bị Tiêu Viêm nhét vào nhảy đảng, lúc này còn đang cẩn trọng động đất cử động lấy. Mà Vân Vận hai chân cũng chưa từng đình chỉ run rẩy. Tiêu Viêm lại làm chuyện xấu đem nhảy đảng lại hướng bên trong nhấn nhấn, tự nhiên là giãn tới Vân Vận càng thêm kịch liệt run rẩy cùng nũng nịu rên rỉ. Ngoạn trong chốc lát sau đó, Tiêu Viêm cuối cùng đại phát thiện tâm đem nhảy đảng theo Vân Vận bên trong thân thể cầm ra đến, lập tức liền có thể nhìn đến lại có đại lượng yêu dịch tùy theo nhảy đảng phun đi ra, thấm ướt tất chân. Tiêu Viêm đem còn tại tích thủy nhảy đảng dơ lên Vân Vận trước mặt quơ quơ, xấu hổ đến Vân Vận không dám xem nó. Đợi buổi tối hội nghị sau khi kết thúc, ngươi tại cửa sau chờ ta, nghe chưa? Tiêu Viêm thu hồi nhảy đảng về sau, nhẹ nhàng đối với Vân Vận nói. Khi lấy được Vân Vận khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Tiêu Viêm lại thân một ngụm Vân Vận miệng nhỏ, sau đó vừa lòng rời đi gian phòng. Mà Vân Vận đợi trong chốc lát, đợi thân thể khôi phục lại về sau, đem đã ướt đẫm tất chân đổi đi, sau đó cũng đi ra gian phòng, giả vờ không có việc gì nhân giống nhau tiếp tục đi mở hội. Hội nghị một mực tiến hành đến chạng vạng, đại gia cũng đều thảo luận được không sai biệt lắm, vì thế riêng phần mình tán đi. Vân Vận ngoan ngoãn dựa theo Tiêu Viêm yêu cầu, ở phía sau môn chờ hắn. Qua sau một thời gian ngắn, một đôi hữu lực cánh tay từ phía sau lưng xuất hiện, đem Vân Vận nắm vào này cái quen thuộc trong ôm ấp. Lão công. Vân Vận xoay người, đối mặt Tiêu Viêm kia tràn ngập ôn nhu cùng tình yêu ánh mắt. Nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng gần khuôn mặt, Vân Vận biết điều đóng lại mắt đẹp, theo sau liền lại là một trận tình ý kéo dài hôn sâu tại đây yên lặng hậu viện trình diễn. Vận Nhi, ngươi kế tiếp muốn trở về Vân Lam Tông sao? Hôn môi qua đi, Tiêu Viêm ôm Vân Vận hỏi. Ân. Hôm nay mở kết quả còn muốn cùng tông môn các trưởng lão bàn giao. Vân Vận gật đầu nói. Chút chuyện này, tìm nhân trở về truyền cái nói là được rồi, Vận Nhi, ngươi cũng đừng trở về, đêm nay liền ở lại đây đi. Này! Lưu lại! Nhưng là ta ở nơi đó nhi nha, gia lão khẳng định không muốn ta lưu tại hoàng cung bên trong. Vân Vận có chút khó khăn địa đạo. Này còn không dễ làm. Nhà ta còn trống không, đêm nay ngươi hãy cùng ta hồi Tiêu gia a. Tiêu Viêm cười nói. À, ở nhà ngươi. Này. Tiêu Viêm nói làm Vân Vận ăn kinh ngạc. Như thế nào? Vận Nhi, ngươi không muốn sao? Không. Không phải là, nhưng là lão công, Tiêu gia người còn rất hận Vân Lam Tông a, đột nhiên như vậy đã vào ở nhà ngươi, này. Vân Vận lắc lắc đầu. Do dự nói, này có cái gì, ngươi sớm muộn gì là lão bà của ta, ở nhà ta có cái gì không đúng, trước làm quen một chút hoàn cảnh nha. Tiêu Viêm cười nói, nhưng là vô luận Tiêu Viêm khuyên can mãi, Vân Vận chính là kéo không dưới mặt mũi đi Tiêu gia, dù sao này đối với nàng mà nói quá đột nhiên. Tiêu Viêm khuyên vài lần gặp Vân Vận như cũ hồ đồ ngu xuẩn, đột nhiên giận dữ nói: "Tốt, liền lão công nói ngươi cũng không nghe sao?" Dứt lời liền bỗng nhiên bắt tay đưa đến Vân Vận phía dưới, cách váy một phen đào ở Vân Vận hạ bộ. A! À, hạ thể đột nhiên bị kích thích, làm Vân Vận nhịn không được gọi ra âm thanh, thân thể yêu kiều đột nhiên căng thẳng. Tiêu Viêm tại đào ở Vân Vận đang bộ về sau, lập tức liền vuốt ve lấy, điều này làm cho thân thể cực độ mẫn cảm Vân Vận nơi nào chịu được. Bây giờ Vân Vận, tại Tiêu Viêm trước mặt có thể nói là một điểm năng lực phản kháng đều không có, rất nhanh Vân Vận đã bị Tiêu Viêm đào mềm nhũn thân thể, vô lực nằm tại Tiêu Viêm trên vai, hai đầu chân ngọc loan, giống như mì sợi đánh rung rung, Tiêu Viêm tay phản phất có ma lực giống như, chớp mắt liền hút đi Vân Vận bên trong thân thể sở hữu khí lực. Nếu không phải là bị Tiêu Viêm tay kia thì gắt gao bóp chặt Vân Vận eo nhỏ, Vân Vận chỉ sợ sớm đã không nhịn được than ngồi ở trên đất. Mà giờ khắc này nàng, chỉ có thể vô lực tựa vào Tiêu Viêm trên người, phát ra từng đợt bất lực nũng nịu rên rỉ cùng cầu xin. A! À, nha! Nha! Lão công! Không! Không muốn! Vân Vận thân thể yêu kiều run rẩy, bất lực cầu xin tại Tiêu Viêm trong tai quả thật mê người đây này lẩm bẩm. Tốt, gần nhất vừa đối với ngươi ôm nhu một điểm, ngươi liền đã quên chính mình thân phận gì sao? Ngươi là của ta yêu nô hiểu không? Cũng dám cãi lời lão công mệnh lệnh. Nhìn đến không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn nhìn thì không được. Nha! Thực xin lỗi. Vận Nhi sai rồi. Lão công tha Vận Nhi a. Nha! Vân Vận vô lực tựa vào Tiêu Viêm trên người, phía dưới vẫn như cũ truyền đến không gián đoạn kích thích, nàng gấp gáp cầu đường vòng. Hừ. Nhưng mà giống như là vì cấp Vân Vận trừng phạt càng nhiều một chút, Tiêu Viêm như cũ không dừng tay, cách váy tại Vân Vận hạ thể chỗ dùng sức đào xoa lấy, ước chừng giằng co có gần 10 phút, thẳng đến Vân Vận liền nũng nịu trên rỉ tiếng đều trở nên có chút mỏng manh, váy cũng đã bị chảy ra yêu dịch thấm ướt về sau, Tiêu Viêm mới dừng tay lại. Mà lúc này, Vân Vận mấy có lẽ đã bị móc rỗng toàn bộ khí lực. Gặp Vân Vận đã không khí lực gì, Tiêu Viêm khom eo, nâng Vân Vận mông cong, lại lần nữa đem nàng gánh tại bả vai phía trên, hình như còn chưa đã, hắn lại nhấc lên Vân Vận váy, tại nàng tất chân kiều đồng thượng, ba, ba, ba. Dùng sức đánh vài phía dưới, đây là đối với ngươi không nghe lời trừng phạt. Tiêu Viêm bá đạo nói. Ân. Vân Vận vô lực ghé vào Tiêu Viêm trên vai phát ra một tiếng rất nhỏ mà suy yếu ưng. Ngoài ra nàng cũng chỉ có thể mềm mềm ghé vào Tiêu Viêm trên vai, hai tay hai chân đều vô lực rũ xuống. Hiện tại biết sai lầm của mình rồi sao? Tiêu Viêm hỏi. Ân. Vân Vận nhẹ giọng đáp. Nói, ngươi sai ở chỗ nào? Tiêu Viêm nói đây cũng bắt tay đặt ở Vân Vận kiều đồn phía trên. Hình như chờ đợi Vân Vận một khi lời nói làm chính mình không hài lòng, liền lại lần nữa đánh Vân Vận mông. Vận Nhi là lão công yêu nô, lão công nói bất kỳ cái gì nói Vận Nhi đều phải nghe. Vận Nhi không nên không nghe lão công nói. Vân Vận nhẹ giọng nói. Ân, lúc này mới đúng. Tiêu Viêm vừa lòng gật gật đầu, nhẹ nhàng chụp mấy phía dưới Vân Vận mông cong, sau đó lại đem Vân Vận hướng đến trên vai đỉnh đỉnh, đi, về nhà. Dứt lời ôm lấy Vân Vận hai đầu chân đẹp liền rời đi nơi này. Đi ngang qua một chỗ đường nhỏ thời điểm, Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã cùng với Phó Hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đang tại phụ cận nói chuyện. Di, Gia Lão, ta vừa vặn giống nhìn thấy Tiêu Viêm tiểu hữu khiêng Vân Tông chủ theo bên kia đi tới. Thiết Mễ Nhĩ hình như phát hiện Tiêu Viêm bọn hắn, hết sức kinh ngạc địa đạo. Ân. Không có, ngươi nhìn lầm rồi. Nhưng mà Gia Hình Thiên trầm ngâm một lát sau, cũng là lạnh nhạt nói. Thật, bọn hắn vừa mới chính là theo bên kia đi tới, ngươi nhìn, bây giờ còn có thể nhìn đến đâu. Thiết Mễ Nhĩ như cũ không để khí, chỉ lấy xa xa phương hướng vội vàng nói. Ngươi nhìn lầm rồi. Lần này nói chuyện chính là Pháp Mã, bất quá ngữ khí so với Gia Hình Thiên muốn nặng một chút. Ta! À, Gia Hình Thiên còn muốn nói điều gì? Nhưng khi thấy Pháp Mã ánh mắt về sau, hình như minh bạch cái gì, nói liên tục, a, đúng, ta nhìn lầm rồi, lớn tuổi, ánh mắt không tốt. Ha! Ha ha! Lão công, nếu Tiêu gia người nhìn đến ta, nên làm cái gì bây giờ a? Đi một đoạn đường về sau, trên vai Vân Vận bỗng nhiên nói. Ân! Cũng là a. Tiêu Viêm hành tẩu bước chân dừng lại, vừa rồi nhất thời xúc động, chiếu cố lấy kéo Vân Vận về nhà hắc hắc rồi, nhưng đã quên Tiêu gia đối với Vân Lam Tông thù hận vẫn là tại, nếu tùy tiện đem Vân Vận nghênh ngang mang về, khó tránh khỏi đại ca của mình nhị ca muốn không hài lòng. Chẳng lẽ muốn như vậy bỏ đi? Vậy cũng không được, thật vất vả quải đến Vận Nhi, làm sao có thể đem nàng để cho chạy nữa nha. Tiêu Viêm nhưng là đã nghĩ kỹ đêm nay tại trong nhà muốn như thế nào dạy dỗ Vận Nhi. Ai, có. Suy nghĩ một lát sau, Tiêu Viêm rất nhanh liền có chủ ý, hắn đem Vân Vận theo phía trên bả vai thả xuống, sau đó theo bên trong nạp giới lấy ra một cái rương hành lý giống nhau rương. Đối với loại này rương hành lý, đã dùng quen nạp giới Vân Vận cùng Tiêu Viêm khả năng có chút xa lạ, nhưng đối với kia một chút mua không nổi nạp giới bình thường dân chúng tới nói, trương hành lý tắc là bọn hắn xuất hành chuẩn bị đồ vật. Vân Vận nghi ngờ nhìn trong chốc lát trương hành lý về sau, bỗng nhiên minh bạch cái gì, lão công, ngươi chẳng lẽ là, muốn đem ta cất vào trương mang vào sao? Của ta Vận Nhi thật thông minh. Tiêu Viêm tán dương, vừa vặn, đây cũng là dùng đến hoạt động giáo một loại đặc biệt ngoạn pháp, khiến cho ngươi trước trải nghiệm một chút đi. Tiêu Viêm nói mở ra trương. Ân. Vân Vận gật gật đầu, liền chuẩn bị chui vào. Bất quá nha, đổ cũng không thể khiến ngươi đơn giản như vậy đi vào. Tiêu Viêm nâng cầm lên cười nói, trước tiên đem ngươi trói lại đến, lại ném vào a. Theo sau hắn lại lấy ra dây thừng, thuần thục liền lại đem Vân Vận trói lại cái rắn chắc, lại ngăn chặn Vân Vận miệng nhỏ, sau đó hắn đem Vân Vận ôm lên, nhẹ nhàng bỏ vào rương bên trong. Vừa mới tiến trương hành lý sau, Vân Vận lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì cái đó và bình thường trương hành lý không giống với, lại một cái cứng rắn đồ vật bất thiên bất ỷ vừa vặn định ở tại chính mình tiểu miệng huyệt. Ngươi đã phát hiện a? Tiêu Viêm gõ một cái đứng vững Vân Vận cái kia căng vừa to vừa dài màu đen bổng trạng vật cười nói, đây là trương hành lý này đặc hữu cơ quan nhé. Như thế này căng này này nọ liền cắm vào ngươi tiểu huyệt. Sau đó ta một đường kéo lấy cái này rương về nhà, tùy theo bánh xe lăn lộn, cái này bổng tử cũng có khả năng lúc lên lúc xuống qua lại vận động, sẽ phát sinh cái gì ngươi mới có thể đoán được a. Ô ô! Nghe xong Tiêu Viêm tự thuật nhưng làm Vân Vận dọa nhảy dựng, nàng tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm là có ý gì, tuy nói đối với làm chuyện đó Vân Vận cũng không kháng cự, dù sao đối phương là người yêu của mình người. Nhưng Vân Vận cũng quá rõ ràng chính mình sự chịu đựng. Phía trước mỗi lần cùng Tiêu Viêm vui mừng yêu, cơ hồ không có một lần phải không bị làm choáng váng. Mà lần này lại muốn bị này vừa to vừa dài đồ vật quất cắm vào một đường, nàng cũng biết Tiêu gia cách xa hoàng cung có xa lắm không, dài như vậy khoảng cách, đó cũng không bị làm chết rồi. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng không cấp Vân Vận tuyển chọn quyền lực, đem Vân Vận hoàn toàn sau khi để xuống. Căng kia này nọ liền đâm phá tất chân trực tiếp cắm vào Vân Vận tiểu huyệt, theo sau Tiêu Viêm không để ý Vân Vận nũng nịu rên rỉ cùng cầu xin ánh mắt, trực tiếp khép lại che. Tốt lắm, trở về lâu. Tiêu Viêm rút ra tay hãm, kéo lấy trương hành lý hướng Tiêu gia đi đến, tùy theo bánh xe lăn lộn, trương hành lý nội lập tức nhớ tới bị chặn miệng nũng nịu rên rỉ âm thanh, bất quá bởi vì trương cách âm đặc biệt tốt. Cho nên kia nũng nịu rên rỉ tiếng hoàn toàn bị bánh xe lăn lộn tiếng nấp lên. Nghe truyện tại audiotruyen21.com